Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, 10 thế lực lớn thảm bại. Dương Viễn Sơn, trận này ngươi xuất chiến, Tư Không suy tính hồi lâu, cuối cùng điểm ra một người, rõ, một cái thon dài thân ảnh đi ra người đi, hướng Lý Quán đi đến, là hắn. Vương Thần nhìn thoáng qua Dương Nguyên núi bóng lưng. Hắn biết đây là tông môn hạch tâm đệ tử thứ 9 người. Không nghĩ tới Tư Không sẽ muốn mạnh như vậy người xuất chiến. Dương Sư Huynh ra sân. Cuộc tỉ thí này chúng ta thắng chắc. Có Thanh Huyền Tông đệ tử mở miệng. Lúc này mới trận thứ 2. Liền muốn Dương Sư Huynh bực này cường giả xuất thủ. Cũng không phải điểm tốt. Có người thì khẽ lắc đầu. Đương đương đương. Dương Nguyên núi thực lực phi thường không tệ. Cùng đối thủ đấu mấy chục chiêu, dần dần rơi vào hạ phong. Linh khí công kích không bằng lúc đầu tấn mãnh. Không được, Dương Sư Huynh linh khí chống đỡ hết nổi. Vương Thần nhíu mày, hắn nhìn rõ ràng, nếu bàn về thực lực chân chính, Dương Viễn Sơn thực lực còn tại đối thủ phía trên. Thế nhưng là đối phương có thể phản vệ linh khí. Đây đối với tất cả võ giả tới nói, đều là một cái ác mộng. Trong nháy mắt, hai người lại đấu gần trăm chiêu. Hô, Lý Quán lòng bàn tay trái lam diễm lóe lên, đối Dương Nguyên núi ngực đánh ra. Dương Sư Huynh cẩn thận, Thanh Huyền Tông đệ tử trong lòng căng thẳng, nhao nhao mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn đã kiến thức hỏa ma trưởng uy lực, lúc này gặp lại, trong lòng lập tức đều khẩn trương lên. Phốc thử, Dương Viễn Sơn trường kiếm trong tay nhất truyền, hướng lên vẩy một cái. Vẩy một cái cánh tay phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hắn xương quai xanh vị trí, bị đối thủ trường kiếm xuyên qua. Phốc, Dương Viễn Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trường kiếm lại truyền, nằm ngang nhẹ nhàng vạch một cái. Một cái đầu phóng lên tận trời. Thánh hỏa giáo đệ tử thi dọn nhà. Nguy hiểm thật, hắn thở dài một hơi. Rút ra trên ngực phương trường kiếm. Trường kiếm mặc dù quán xuyên thân thể của hắn, nhưng không có chí mạng. Dương Viễn Sơn đi trở về, hắn y nguyên thụ thương, không có tại lựa chọn xuất chiến. Vừa mới hắn thắng tỉ thí, cũng là thắng hiểm. Nếu là hắn phản ứng tại chậm hơn một tia, giờ phút này ngã trên mặt đất người chính là hắn. Ha ha, chúng ta lại thắng. Thanh Huyền Tông đệ tử tinh thần phấn chấn, bởi vì chỉ có hai trận thắng lợi đều bị bọn hắn cầm xuống. Trương Khoát Hải cùng Vương Thần bọn người cũng đều thở dài một hơi. Thắng, đại trưởng lão chờ một đám trưởng lão cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống tỉ thí, mặc kệ là thua thắng, tạm thời không cần bọn hắn xuất thủ. Thánh Võ Viện lại ra người, vẫn là Linh Hải 9 tầng võ giả. Đến lúc này, các thế lực lớn người cũng chăm chú lên. Bắt đầu xuất động thực lực mạnh hạch tâm đệ tử. Bọn hắn hiện, mình xem thường Thánh Hỏa giáo đệ tử. Cái này Thánh Hỏa giáo đệ tử, mặc dù ở lâu bí cảnh, nhưng là cùng cảnh giới võ giả thực lực. Vậy mà so với bọn hắn những này thế lực lớn đệ tử còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Thời gian trôi qua lặng lẽ, tỉ thí một trận tiếp một trận tiến hành. Các thế lực lớn trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thánh Hỏa giáo đệ tử chiến lực cũng không mạnh, thế nhưng là bởi vì có thể thôn phệ đối thủ linh khí, lại thêm khó lòng phòng bị hỏa ma độc, càng ngày càng nhiều hạch tâm đệ tử chết thảm, các thế lực lớn trưởng lão trong lòng đều đang chảy máu, đều âm thầm hối hận đáp ứng trận này đánh cược. Đáng chết, các thế lực lớn đệ tử cũng phát điên, mắt thấy sư huynh đệ từng cái chết thảm, đã phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ, phốc. Lại một cái thế lực lớn đệ tử đẫm máu. Đây là một cái Tây Hoa Sơn đệ tử. Thánh Hỏa giáo thắng trận rất nhanh tích lũy đến 60 thắng. Mà các thế lực lớn đệ tử thành tích thảm đạm, mới thu hoạch được 20 phen thắng lợi. Kế tiếp, một thanh âm truyền đến. Không chỉ có không chậm, miệt thị các thế lực lớn đệ tử. Cái này người nói chuyện là Thánh Hỏa giáo một cái tuyệt thế mãnh nhân. Hắn dáng người cường tráng, tay là một cây pháp khí trường thương, cường thế vô biên, đã thu được 20 phen thắng lợi. Phốc thử, một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử bị trường thương xuyên qua đầu. Đầu nổ tung lên, kế tiếp từng cái cường đại thế lực lớn đệ tử chết tại thương của hắn dưới. Lúc này hắn đưa ánh mắt đặt ở Thanh Huyền Tông đệ tử. Bởi vì lại đến Thanh Huyền Tông ra người. Làm sao bây giờ? Lại đến chúng ta. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử sắc mặt lạnh. Trên trận đối thủ quá mạnh. Đã có hai cái Thanh Huyền Tông đệ tử chết tại trên tay của hắn. Theo thứ tự là Hạch Tâm đệ tử hạng tư cùng hạng năm. Ai còn muốn lên đi tìm cái chết? Dáng người to con Thánh Hỏa giáo đệ tử bẽ nghẽ đám người. Khinh thường mở miệng, Tư Không trưởng lão có chút nhíu mày. Hiện tại Hạch Tâm đệ tử bên trong, có thể có tư cách cùng đối thủ một trận chiến chỉ còn lại ba người. Theo thứ tự là hạng nhất Trương Khoát Hải, hạng ba Quan Liệt Quỳnh, cùng tên thứ hai Vũ Phàm. Vũ Phàm cùng Quan Liệt Quỳnh thực lực, lại không thấy có thể thắng. Đi cũng là chịu chết. Trương Khoát Hải ngược lại là không có vấn đề. Thế nhưng là nếu là hắn xuất thủ về sau, phía sau tỷ thí liền không người có thể ra. Kỳ thật tình huống của các đại thế lực cũng kém không nhiều đều là cái dạng này. Bọn hắn người tới mặc dù nhiều, nhưng là đỉnh tiêm chiến lực Hạch Tâm đệ tử cũng là ra hết. Đệ tử xin chiến. Một cái thanh niên anh tuấn trong đám người đi ra. Đối Tư Không trưởng lão ôm quyền nói. Vũ Phàm sư huynh muốn xuất chiến. Hắn nhưng là chúng ta Hạch Tâm đệ tử chiến lực thứ hai tồn tại. Vũ Phàm sư huynh có thể thắng sao? Rất khó, đối thủ quá mạnh. Thanh Huyền Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người đang thảo luận Vũ Phàm có thể hay không chiến thắng đối thủ. Làm sao? Thanh Huyền Tông người đều thành chó hùng sao? Cả đám đều không dám ra chiến sao? Ha ha, bọn hắn là bị Sở sư huynh hù dọa, biết rõ không phải là đối thủ, ai còn dám ra sân? Kia là ta cảm thấy Sở sư huynh một người liền có thể quét ngang tất cả mọi người. Đằng sau căn bản không cần tại ra người. Thánh Hỏa giáo đệ tử cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn tiếng nói rất lớn. Tất cả mọi người nghe được. Các thế lực lớn đệ tử, trưởng lão nghe vậy, từng cái sắc mặt khó coi. Thanh Huyền Tông đệ tử càng là xấu hổ giận dữ đan xen. Các ngươi chọn xong chưa? Để ai ra chịu chết? To con Thánh Hỏa giáo đệ tử, hai tay ôm lấy trường thương, khinh miệt cười nói. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử càng thêm phẫn nộ, hai mắt bốc hỏa ánh sáng. Tư Không trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thoáng qua Vũ Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, cũng chỉ có như thế, người phải cẩn thận nhiều hơn. Đệ tử minh bạch. Vũ Phàm gật đầu, nhìn thoáng qua trên trận Thánh Hỏa giáo đệ tử, nói, tà ma ngoại đạo, để cho ta tới giải quyết ngươi. Ha ha, chính là tiểu tử ngươi, tới chịu chết. To con Thánh Hỏa giáo đệ tử khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Khinh bỉ nói, giết. Vũ Phàm hét lớn một tiếng, không dám khinh thường, đưa tay vỗ túi chữ vật, một cây kim sắc trường thương cầm trong tay, cùng đối thủ binh khí đồng dạng, bằng ngươi cũng xứng dùng thương. Để cho ta dạy dỗ ngươi dùng như thế nào thương đi. Thánh Hỏa giáo đệ tử nói chuyện, cầm súng giết tới đây. Đang, hai người trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau. Riêng phần mình trường thương mũi thương mang theo vạn quân chi lực, tinh chuẩn đụng vào nhau. Đinh, to lớn lực đạo đụng nhau, hai người đều thân thể rung mạnh. Ầm ầm, năng lượng ba động đinh tai nhức óc, xé rách không gian. Đăng đăng đăng. Thánh Hỏa giáo đệ tử liên tiếp lui lại ba bước mới dừng bước chân. Trái lại Vũ Phàm thì trực tiếp bị đụng bay ra ngoài hơn 10 trượng. Cầm súng tay còn tại run nhẹ nhẹ. Cái này Thanh Huyền Tông đệ tử động dung. Từ một kích này đến xem, Thánh Hỏa giáo đệ tử thực lực còn mạnh hơn Vũ Phàm bên trên một mảng lớn. Vũ Phàm sư huynh đã là ta Thanh Huyền Tông đứng đầu nhất chiến lực. Ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua. Hạ Thanh U sắc mặt cũng có chút bạch. Nàng nhụt chí nói. Đúng vậy a. Hướng Thiên Tiếu nhìn thoáng qua Hạ Thanh U. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Nói. Thanh U sư muội nói không sai. Tình huống của các đại thế lực cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đã không người có thể ra. Đương đương đương, trên chiến trường hai người điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Vũ Phàm từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Không có qua mấy chiêu, liền dần dần duy trì không được. Thật không nên đáp ứng lão già kia yêu cầu. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão mở miệng. Ai, nói đúng nha, có trưởng lão đi theo phụ họa. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền trúng phải cái lão quỷ này gian kế. Chẳng lẽ bọn hắn thắng lợi, liền thật buông tha bọn hắn sao? Khương Thần Tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nửa điểm cũng bình tĩnh không được. Cho đến bây giờ, đối phương đã sinh hơn 60 trận, bọn hắn cao thủ ra hết, mới thắng bất quá 20 trận. Không buông tha bọn hắn, người muốn người trong thiên hạ ý kiến gì? Chúng ta thập đại thế lực, môn hạ đệ tử lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Ly Kiếm Minh lập thân không trung, hai tay phía sau, thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hừ, đáng chết, đại trưởng lão cũng ở trong lòng thầm mắng. Đây chính là các ngươi thập đại thực lực đệ tử, bản tọa hôm nay xem như thêm kiến thức. Thánh Hỏa Giáo ánh mắt của lão già nhìn về phía đại trưởng lão bọn người, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười như có như không. Đắc ý phi thường, hừ, các thế lực lớn trưởng lão nghe vậy, càng thêm phẫn nộ, phốc thử, trường thương tại Vũ Phàm ngực, xuyên ngực mà qua, Vũ Phàm thân thể chấn động, ánh mắt dần dần tan rã, hắn dùng hết khí lực toàn thân, trở lại nhìn thoáng qua Thanh Huyền Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, chậm rãi ngã trên mặt đất. Vũ Phàm sư huynh, Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái tức giận ngập trời. Có người tê tâm liệt phế hô to, Vũ Phàm, Trương Khoát Hải đại giống một tiếng, khóe mắt có nước mắt chảy xuống tới. Ai, Vương Thần thở dài một hơi, chậm rãi đi đến chiến trường, thu hồi Vũ Phàm thi thể. Phế vật, Thánh Hỏa Giáo đệ tử, khinh thường nhìn thoáng qua chết đi Vũ Phàm, nói nhỏ, rất nhanh ngươi lại so với hắn chết được thảm hại hơn. Ta cam đoan. Vương Thần nhìn thoáng qua Thánh Hỏa Giáo đệ tử, ôm lấy Vũ Phàm thi thể, từng bước một đi trở về đi. Hừ, Thánh Hỏa Giáo đệ tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có đem Vương Thần để ở trong lòng, càng không có để ý tới hắn. Một cái thối cốt cảnh võ giả, hắn thậm chí ngay cả nhìn nhiều đối phương một chút dục vọng đều không có. Kế tiếp, Thánh Hỏa Giáo đệ tử lại mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Thánh Võ Viện đệ tử. Có Thánh Võ Viện đệ tử ra sân, đại chiến tiếp tục bão. Cái này Thánh Hỏa Giáo đệ tử cường thế vô song, từng cái đệ tử ở trong tay của hắn gặp nạn, các thế lực lớn đệ tử lại bị hắn quét một vòng. Lại có 9 người đệ tử chết tại trong tay hắn, mà lại đều là các tông hạch tâm đệ tử bên trong bạt tiêm tồn tại. Các thế lực lớn đệ tử đều đối với hắn hận đến hàm răng ngứa. Nhưng hết lần này tới lần khác người này thực lực cực mạnh, nhiều mặt ác chiến, linh khí y nguyên sung mãn như lúc ban đầu. Kế tiếp, hắn vẫn không có hạ trang, lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Huyền Tông đệ tử trận doanh. Lúc này, Thánh Hỏa Giáo đã liên tục cầm xuống 75 phen thắng lợi, khoảng cách 100 thắng cũng không xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,